Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 381, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này 4. Góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ, Lâm Tịch mở ra túi tiền. Bên trong còn có hơn 100 đồng. Biết tạm thời không đói chết. Lâm Tịch yên tâm, cô quyết định tu tập 20 đoạn cẩm trước, để thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau đó lại nghiên cứu một chút về trò chơi này. Đợi đến khi Lâm Tịch tinh thần sung mãn lần nữa tiến vào máy chơi game. Thời gian đã đến nửa đêm. Sau khi Lâm Tịch đăng nhập trò chơi, cũng không có vội vã tiến vào trò chơi, mà ấn mở ra góc dưới ở bên trái trò chơi xem giới thiệu bối cảnh. Phân tích nhân vật, cốt truyện, công lược phó bản vân vân đều nhìn kỹ một lần. Cuối cùng đối với LT, sáng thế, GT, cũng hiểu đại khái, càng hiểu rõ cô càng phiền muộn. Tịch nhược là nhan khống, lựa chọn dược sư có trang phục nhẹ nhàng phiêu giật, vũ khí cũng lộng lẫy trang nhã làm nghề nghiệp. Nguyên bản thế này cũng không có gì. Từ trước tới giờ các nghề nghiệp trong trò chơi gần như đều là cân bằng lẫn nhau. Có dài có ngắn, không có khả năng xuất hiện tình huống nghề nghiệp nào đó hoàn toàn nghiền ép những nghề nghiệp khác. Lựa chọn nghề nghiệp chỉ là dựa theo sở thích hoặc là trang phục đạo cụ có hợp mắt duyên của người chơi hay không mà thôi. Tịch nhược chọn dược sư không có sai. Sai ở chỗ, cô ấy bị tên tàn tử nhất bôi kia hố ra phân còn không biết. Lâm Tịch nghĩ đến, bi kịch của tịch nhược. Tên tàn tử nhất bôi này tuyệt đối là một trong những người phía sau màn. Tàn tử nhất bôi vậy mà bảo tịch nhược đem 5 điểm nhận được mỗi lần thăng cấp thêm toàn bộ vào thể lực. Lâm Tịch nâng chán, ngươi là có bao nhiêu thất đức, lừa dối một người dược sư thêm điểm như vậy. Không nói đến rất nhiều trang bị muốn mặc lên cần lực lượng và nhanh nhẹn. Chỉ nói là một dược sư kỹ năng hữu dụng nhất, tục xưng đại chiêu thánh quang lâm thế. Yêu cầu trí lực nhất định phải vượt qua 155 mới có thể học tập. Hiệu quả là toàn đội tăng 50. Máu, thời gian cooldown 5 phút. Mặc dù thời gian kỹ năng cooldown tương đối dài, nhưng mặc kệ là nấu nướng, làm dược phẩm hay là những phương pháp khác, cũng không có cách nào có thể khôi phục nhiều HP trong một lần như vậy. Có đoàn đội vì bảo hộ dược sư có thể sớm học được kỹ năng này mà giành nhận làm nhiệm vụ đầu tiên hoặc là một số hoạt động khác. Thậm chí từ bỏ mặc trang bị, giai đoạn trước đều là để mông trần trực tiếp đánh đến cấp 32 toàn bộ thêm vào trí lực. Học được kỹ năng mới bắt đầu tăng lực lượng và nhanh nhẹn để mặc trang bị. Mà dược sư mặc dù chủ yếu phụ trợ, cũng không phải hoàn toàn không thể công kích, kỹ năng đều là loại nghiêng về ma pháp. Trên cơ bản đều cần thêm trí lực, nói cách khác, tịch nhược cô gái này, coi như từ giờ trở đi toàn bộ thêm vào trí lực. Vẫn như cũ phải tới cấp 62 mới có thể học được kỹ năng kia. Vấn đề là, sẽ có người mang một dược sư yếu như vậy sao? Tiết tấu hố đồng đội hố đến chết. Wow, được rồi, cô nghĩ đến chiêu số tương đối tự ngược, tìm người luân bạch trở về cấp không lại bắt đầu lại từ đầu không được sao? No, lại bắt đầu lại từ đầu chỉ lấy được kinh nghiệm, thêm điểm là chuyện không thể, mà kệ lại đến bao nhiêu lần, cô vẫn như cũ là một tên nhược trí. A Phi, chính là một dược sư ngu xuẩn, may mắn trò chơi này ngoại trừ dùng tay thêm một chút ra. Mỗi lần thăng 5 cấp, hệ thống sẽ thêm 2 điểm vào mỗi giá trị thuộc tính. Tốt xấu có thể mặc được đồ cấp thấp nhất chuẩn bị cho người mới. Khi Lâm Tịch xem thêm một chút giới thiệu liên quan tới trò chơi, khuôn mặt đen như đáy nồi cuối cùng cũng khôi phục mấy phần. Đồng thời Lâm Tịch cũng biết tại sao Tịch Nhược vẫn luôn nói mỗi ngày đào quặng 5 giờ đồng hồ. Bởi vì game online 3D là trực tiếp kết nối với sóng điện não của con người. Nói như vậy, sóng điện não con người chia làm 4 loại. Sóng thư giãn, sóng khẩn trương, sóng ngủ gật, sóng ngủ say, vì có thể đảm bảo con người thể nghiệm trò chơi rõ ràng hơn đồng thời còn phải tránh né tổn thương không cần thiết đối với đại não. Bình thường thời gian tham gia game online 3D là sóng ngủ say. Đây là một loại bảo hộ đối với đại não, để tránh quá độ dẫn đến kích thích ngoài ý muốn. Đại não con người quả thật là một đồ vật thần kỳ. khi các tế bào thần kinh chịu kích thích bởi bên ngoài. Chúng sẽ nảy mầm hình thành tế bào thần kinh, cùng những tế bào khác trong não bộ kết hợp với nhau như những nhánh cây vươn ra ngoài. Vì thế giữa các tế bào não sinh ra gắn kết với nhau. Từ đó hình thành nên mạch thông tin của bộ não. Nhưng phần lớn tế bào thần kinh của chúng ta, 97, ở vào trạng thái ngủ đông. Nếu như một khi những tế bào thần kinh ngủ say này bị tỉnh lại, người người đều có thể biến thành siêu nhân, mà cái gọi là tu tiên, ma pháp khai phát chính là một bộ phận này, cho nên mới nói rất nhiều đồ vật huyễn hoặc khó hiểu. Cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ, kỳ thật con có càng huyền huyễn, chủ yếu sợ nửa đêm xã khu tới đưa ấm áp, vẫn là không nói, tất nhiên, nói những thứ này quá rong dài. Bởi vì là game online 3D đầu tiên xuất ra, công ty Long Duệ dựa theo bớt việc, không làm sai nguyên tắc, mỗi khi kiểm tra được người nào có sóng ngủ say vượt quá 5 giờ kết nối. Kiểu gì cũng sẽ ngầm thừa nhận rời khỏi trò chơi, để tránh người chơi quá mức trầm mê trò chơi dẫn đến xảy ra bất trắc. Mà người chơi bị hệ thống mặc định đá ra trò chơi. 5 giờ sau phải trải qua sự kiểm tra sóng điện não hoàn toàn khôi phục của máy chơi game. Mới có thể lại lần nữa kết nối trò chơi. Nếu có người tại trò chơi lựa chọn thoát game vào lúc 4 giờ. Lúc online thời gian vẫn sẽ bị cộng thêm như cũ. Góp đủ 5 giờ vẫn sẽ bị đá ra khỏi trò chơi. Cho nên bên trong trò chơi. LT, LT, sáng thế, GT, GT, bất kỳ người chơi nào cũng chỉ có thể chơi 5 giờ nghỉ ngơi đủ 5 giờ mới được phép lại đăng nhập trò chơi lần nữa. Phía trước lải nhải rong dài vẫn luôn nói đến đây, là bởi vì Lâm Tịch tu luyện 20 đoạn cẩm trong thời gian dài. Tinh thần lực lại cao hơn người bình thường đếm không hết. Cuối cùng cô cũng tìm được một đường ra cho mình. Cô có thể khống chế chuẩn xác tinh thần lực của mình để vận dụng một phần vào trò chơi. Một phần khác thì ở trạng thái nghỉ ngơi. Đến khi đủ 5 giờ bị đá ra, cô sẽ sử dụng phần tinh thần lực nghỉ ngơi kia để hệ thống kiểm tra. Tự nhiên là hợp cách. Nói cách khác, người khác nhiều nhất có thể sử dụng một nửa thời gian để chơi game. Mà cô thông qua dùng tinh thần lực gian lận thay ca. 24 giờ đều có thể ở trong game, thời gian là vàng bạc, mặc kệ thế giới hiện thực hay là thế giới trò chơi giả tưởng. Không có tiền đều là nửa bước khó đi, nghĩ được một ít đối sách, tâm tình Lâm Tịch trở nên sáng sủa rất nhiều, lựa chọn tiến vào trò chơi. Lúc này đã là hơn 1 giờ sáng, cú đêm lại nhiều, cuối cùng vẫn không sánh bằng số lượng người bình thường, cho nên giờ phút này. LT, LT, sáng thế, GT, chấm, GT, đã ít đi rất nhiều người. Nhìn xem thế giới an tĩnh, Lâm Tịch thở phào một cái. Cũng khó trách cuối cùng Tịch Nhược lựa chọn tự sát, bị người không ngừng vu oan chửi mắng. Cũng không phải run M, đổi thành người khác tâm tình cũng sẽ không tốt. Những người mắng cô ấy cũng thật sự có tiền. Nói một lần trên kênh thế giới tốn 10 đồng đấy. Giá của em gái Tịch thật đúng là rẻ, đào hố một ngày mới đủ mắng 5 người, cô không khỏi lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, tàn tử nhất bôi, chờ lão tử lợi hại thì người đầu tiên bị ngược tất nhiên chính là ngươi. Theo như những gì cô hiểu, quặng mỏ chuyên dụng của công hội là dùng để gia tăng độ ổn định kiến trúc của công hội. Lượng tiêu hao rất lớn, dùng 100 đồng thuê thợ mỏ trong 5 giờ cũng rất khó thuê được người. Thử nghĩ, người ta đã có thể tiêu ít nhất 5.000 tệ mua cái máy chơi game để chơi đùa. Ai sẽ kiếm tiền cực khổ như vậy? Mỗi ngày vĩnh viễn lặp lại một động tác, thu hoạch cũng chỉ có một khối khoáng thạch như vậy. Còn mệt như chó, chỉ có người chịu được nhiều khổ nhọc mới có thể vẫn luôn làm tiếp. Lâm Tịch cảm thấy trong trò chơi khổ cực như vậy còn không bằng đi công trường rời gạch kiếm được nhiều hơn. Tàn tử nhất bôi sao? Chờ lão tử cường đại, sẽ khiến cho ngươi đổi tên một người tàn phế. Lâm Tịch online trực tiếp chạy đến nhà kho chủ thành, xem thử bây giờ em gái đáng thương không biết chơi game lại muốn chơi game này còn có vật gì. Cách chương.